Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, phong ba. Không trách Trần Long Thành chấn kinh, Hùng Đại Tráng nếu là thuận lợi đột phá cấp độ Đại Tông Sư. Đối với Trấn, Bắc Công Phủ cùng toàn bộ Bắc Địa, đều có khó có thể dùng lời nói chỗ. Tốt to lớn, Bắc Địa cần dạng này cường giả tọa Trấn. Đồng thời cất cao Bắc Địa võ, giả trần nhà cao độ, không đến mức ở linh khí khôi phục hoàn cảnh lớn xa. Sút sau, nói đến cũng là bất đắc dĩ. Theo linh khí khôi phục tốc độ tăng lên, chủ thế giới võ giả trần nhà chậm, rãi tăng lên, nội tình không đủ Bắc Địa chậm rãi có lạc hậu xu thế. Chỉ từ đỉnh cấp võ giả số lượng cùng cao độ bên trên, liền có thể nhìn ra, Bắc Địa quẫn bách. Bắc Địa đệ nhất cường giả Trần Long Thành, thực lực ngược lại là đạt tới tông sư đỉnh phong, cũng không biết có phải là Bắc Địa khí vận tụ vào một thân, dẫn đến bên ngoài liền hắn một vị cường giả tông sư. Còn lại Bắc Địa biên quân đại tướng, cơ bản đều là cảnh giới tiên thiên, hậu kỳ và tiên thiên đỉnh phong tồn tại, ở dưới mắt có chút tụt hậu, toàn bộ Bắc Địa biên quân hệ thống xem như một nhà. Lại hoặc là nói một, cái tập đoàn lợi ích, chỉ có Trần Long Thành như thế một vị lẻ loi trơ trọi cường giả tông sư. Hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, cũng không thể, ở toàn bộ Đại Tề đế quốc trên triều đình, đều xem như, một cỗ không kém lực lượng Bắc Địa biên quân tập đoàn. Ngay cả một, nhà giang hồ môn phái cũng không bằng đi, vậy liền làm trò cười, nhưng Thượng Thanh Cung rõ ràng có được Đại Tông Sư. Tới nổi danh, Liên Hoa Tông, làm sao có thể không có cường giả Đại Tông Sư tồn tại? Cường giả Đại Tông Sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không có một cái rõ ràng khái niệm, nhưng cường giả Đại Tông Sư đủ để chấn nhiếp một châu chi địa. Đối, đầu thiên quân vạn mã cũng có thể toàn thân trở ra. Lại là chuyện có thể khẳng định, đến cấp độ Tông Sư, một người chống đỡ một quân đã không tính là trò. Đùa, mà là chân thực tồn tại hiện tượng. Rất hiển nhiên, Bắc Địa biên quân tập đoàn lợi ích này, giới hạn trong nội, tình nguyên nhân bắt đầu lạc hậu. Muốn nói trong lòng không vội làm sao có thể. Nhưng Bắc Địa biên quân nội tình liền như thế, có được cấp bậc tông sư, truyền thừa càng là lác đác không có mấy. Không theo kịp hàng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cũng chính là phi hồ kính lực lượng mới xuất hiện, để Bắc Địa biên quân tập đoàn trên mặt đẹp mắt một chút. Chỉ là phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh mặc dù là người một nhà, nhưng tính tình thật có chút cổ quái, một bộ tiêu chuẩn trạch nam bộ dáng, quả thực gọi một đám Bắc Địa biên quân đại tướng đau đầu vừa bất đắc dĩ. Mặt khác, nói Trần Anh thực lực gì đều có, nhưng hắn đến tột cùng đạt tới cái gì tiêu chuẩn, ai cũng không rõ ràng. Trần Long Thành cũng giống như vậy, lấy Trần Anh chiến tích mà nói, tối thiểu đều có Đại Tông Sư tiêu chuẩn, nhưng người này làm việc quá mức điệu thấp, lại không có làm náo động ý. Nghĩ, người bên ngoài cũng không tốt hỏi nhiều, trong lòng không chắc a. Không muốn, Hùng Đại Tráng người này lại ngoi đầu lên. Hùng Đại Tráng người này, chính là tiêu chuẩn cường giả Bắc Địa, phi hồ, kính số một tay chân. Sớm liền bị Bắc Địa biên quân đưa về người trong nhà hàng ngũ. Bây giờ, nghe được người này sắp bước vào Đại Tông Sư hàng ngũ, chính là lấy Trần Long Thành lòng dạ, cũng không khỏi hớn hở ra mặt. Thực tế là, dưới mắt cường giả Đại Tông Sư, đại biểu Đại Tề đế quốc võ giả Trần nhà cao độ, Bắc Địa biên quân nếu là không có khó tránh khỏi gọi người xem nhẹ, thậm chí trở thành chịu khi dễ đối tượng. Thế đạo chính là như thế. Mặc kệ là quan trường vẫn là giang hồ, thực lực không đủ chính là nguyên tội. Thế là lập tức một lần Bắc Địa biên quân hội nghị cấp cao tổ chức lúc, toàn bộ hội trường không khí đều tương đương nhiệt liệt. Một đám Bắc Địa biên quân đại tướng mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng Trần Anh mở miệng nói chúc. Trần Anh từng cái đáp ứng, cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Về sau, không chừng còn có chuyện nhờ đến đối phương trên đầu thời điểm. Biết được phi hồ kính thứ nhất tay chân Hùng Đại Tráng, sắp trở thành cường giả đại tông sư tin vui về sau. Bắc địa biên quân các đại tướng, tâm thái cũng khác nhau. Đương chủ cầm hội nghị Trần Long Thành đưa ra, lần này biên quân xuất, chinh tiến đánh tái ngoại Bạch Hùng bộ lạc sự tình, phiết trừ Phi Hồ Kính, thời điểm được đến nhất trí thông qua. Phụ trách hội nghị cụ thể công việc đại huynh Trần Văn tìm một cơ hội, biểu thị, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành ở hội nghị tổ chức trước đó. Liền tự mình cùng Bắc địa biên quân một đám đại tướng đạt thành ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau làm ra quyết định. Đã Trần Anh cái này Phi Hồ Kính lĩnh chủ không có tham gia lần này chinh chiến sự tình ý nghĩ, Bắc địa biên quân các đại tướng tự nhiên sẽ không gọi hoàng thất chiếm tiện nghi đi. Phi Hồ Kính vô thanh vô tức làm Bắc địa biên quân tập đoàn vũ lực đảm đương vẫn là tương đối không sai. Tối thiểu Trần Anh điệu thấp thái độ đáng giá khẳng định. Cho nên, làm sau mấy tháng, cùng Bắc địa biên quân các đại tướng từng có tiếp xúc đại hoàng tử, mang theo một phiếu chúc quan còn có trọn vẹn quân sự phụ tá hệ thống. Đến nơi Bắc địa thành thời điểm, cũng không nhìn thấy thân ảnh Trần Anh. Trong âm thầm, đại hoàng tử hướng Trần Long Thành tìm hiểu. Lúc này, gây nên Trần Long Thành cảnh giác cao độ. Không nghĩ tới thật đúng là bị Trần Anh đoán trúng, Phi Hồ Kính không tham dự lần này đối ngoại xuất chinh, cho nên liền không có tới lộ diện, còn xin điện hạ khoan thứ thì cái. Đại hoàng tử có chút không vui, cau mày nói, như vậy không tốt đâu. Dù sao Phi Hồ Kính thực lực võ giả vẫn là tương đối không sai. Trong lòng Trần Long Thành cảnh giác càng sâu, xuất ra lúc trước hội nghị cấp cao kỳ yếu, cười khổ nói, điện hạ không phải thần từ chối. Đúng là, nhà ta kia tam tiểu tử, đối với xuất chinh không có hứng thú gì. Sớm liền, làm tỏ thái độ, đại hoàng tử tiếp nhận hội nghị kỳ yếu. Sau khi xem xong vẻ mặt trầm, ngưng không nói gì, cũng không biết trong lòng hắn đến tột cùng ra sao ý. Nghĩ, đương nhiên. Hội nghị kỷ yếu bên trong cũng không có đem Trần Anh nói một ít quá ngay thẳng ghi chép đi lên. Nhưng hắn đối với xuất chinh tái ngoại không có hứng thú ý tứ, đã biểu lộ đến hết sức rõ ràng minh bạch. Liền xem như hoàng thất cũng không tốt cưỡng ép chiêu mộ. Trở lại nơi ở tạm thời thời điểm, đại hoàng tử ngay trước mặt Lăng Phong biểu đạt bất mãn trong lòng cảm xúc. Xuất chinh lần này tái ngoại chính là hoàng thất cố ý cử động. Chính như Trần Anh suy đoán như thế, một thạch số chim chuyện tốt tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ. Đương nhiên, mục đích cuối cùng nhất vẫn là được đến tái ngoại Bạch Hùng bộ lạc nào đó phiến lãnh địa. Vì thế có thể không tiếc đại giới. Trần Anh cái này không có bao nhiêu tên tuổi, mơ hồ là Bắc địa đệ nhất cường giả tồn tại, sớm liền tiến vào đại hoàng tử ánh mắt, muốn đem triệu nhập xuất chinh đội ngũ danh sách. Thật không nghĩ đến, người ta căn bản là không có hứng thú. Sớm liền làm ra biểu thị, đại hoàng tử nhất thời cũng là không thể làm gì. Trần Anh không phải lục bình không dễ. Trấn Bắc công phủ mặc dù sẽ không đem tài nguyên đại lượng nghiêng, nhưng cũng dung không được hoàng thất giày vò lung tung. Đại hoàng tử muốn đem lần này việc phải làm được thật xinh đẹp. Tự nhiên hy vọng trong tay số lượng cao thủ càng nhiều càng tốt. Chất lượng cũng không thể quá kém. Lần trước Lăng Phong khẩn cấp chi viện Bắc địa, sau khi trở về mịt mờ lộ ra thực lực Trần Anh, sợ là đã đạt đến cấp độ đại tông sư. Lúc ấy đại hoàng tử liền ghi tạc trong lòng, coi như không có xuất chinh lần này tái ngoại sự tình, đại hoàng tử cũng dự định tại đoạt kịch liệt nhất thời điểm, thông qua Lăng Phong quan hệ lôi kéo Trần Anh, không nói muốn làm gì đi, tối thiểu có như thế một tôn cường giả đại tông sư tọa trấn, cũng có thể gọi một ít tồn tại không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Chớ nói chi là lần này được xuất chinh tái ngoại chủ soái vị trí, đại hoàng tử đương nhiên phải làm được thập toàn thập mỹ, muốn đem hết thảy có thể lợi dụng đến tài nguyên cùng nhân tài toàn bộ một mực chộp trong tay. Lăng Phong biểu thị mình rất bất đắc dĩ. Nói thế nào, những năm này ở đại hoàng tử phủ vẫn là được không ít chỗ. tốt, không phải thực lực bản thân cũng sẽ không tăng trưởng đến nhanh chóng như vậy. Dưới mắt đã đạt tới tông sư trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể đạt tới tông sư hậu kỳ cảnh giới. Nhưng nếu là để hắn từ đại hoàng tử cùng trong Trần Anh lựa chọn một cái đi theo, tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Trần Anh. Không chỉ có là Trần Anh có thể tốt hơn trợ giúp hắn tăng thực lực lên, mà lại Trần Anh còn không có bao nhiêu dã tâm, cũng không thích các loại dày vò, có thể để cho Lăng Phong dạng này tùy tùng ít đi rất nhiều sự tình cùng phân tranh, đem càng nhiều tâm tư đặt ở tăng lên thực lực bản thân. Bên trên, dựa theo Trần Anh mình lời giải thích, hắn đây là có chút trạch, đối với bên ngoài sự tình không phải rất để bụng. Thật muốn nói đến, ở phi hồ kính vào đầu hào tay chân thời gian, có thể so sánh ở đế đô đại hoàng tử phủ muốn nhẹ nhõm đơn giản hơn nhiều. Trần Anh rất ít phân phó sự tình xuống tới, mặc kệ là chính vụ vẫn là quân vụ đều có điều lệ mà theo, chỉ cần hoàn thành mình nhiệm vụ, còn lại thời điểm tùy tiện làm sao sóng đều thành. Đế đô mặc dù phồn hoa như gấm, nhưng các loại trong bóng tối phân tranh cũng là không ít. Lăng Phong tính tình thô cuồng hướng tới cuộc sống vô câu vô thúc, đã có chút chán ghét đế đô các loại nhao nhao hỗn loạn. Lần trước khẩn cấp đến đây chi viện Bắc Địa, Trần Anh để hắn chờ cùng đại hoàng tử thời gian ước định vừa đến liền trở về phi hồ kính. Sớm đã tâm động liền chờ thời gian đến, không nghĩ tới lần này đi theo đại hoàng tử lại đi tới Bắc Địa. Trần Anh không nghĩ tham gia xuất trình biểu thị rõ ràng như vậy, đại hoàng tử vẫn không có bỏ qua ý tứ. Thật mẹ nó, nếu không phải những năm này đã thành thói quen đem tâm tư ẩn tàng, dựa theo hắn ở phi hồ kính lúc thói quen, lúc này sợ không phải đã chửi ầm lên. Bên trên, đại hoàng tử ở hắn trước mặt biểu thị bất mãn tâm tư, trong lòng hắn minh bạch, chỉ là lấy hắn đối với Trần Anh kia lười nhác tính tình hiểu rõ, muốn hắn truyền lời thì có ích lợi gì. Trong âm thầm, hắn tìm được từng có không ít tiếp xúc Trấn Bắc Công phủ con thứ Trần Vũ, đem đại hoàng tử ý tứ cùng bất mãn nói thẳng. Việc này vẫn là chính các ngươi tự mình thương lượng đi. Lăng Phong nói thẳng, trước đó nói rõ, ta chỉ là truyền một lời. Về phần Trấn Bắc Công phủ cùng phi hồ kính bên kia ý tưởng gì, không liên quan gì tới ta ha. Lăng Phong, chẳng lẽ liền không có cái gì khoan nhượng à? Trần Vũ cẩn thận thử dò xét nói, người trước đó cũng cùng lão tam đánh không thiếu niên quan hệ, biết được tính tình trâu bò của hắn. Vậy thì phải nhìn thái độ của các ngươi, kiên quyết không kiên quyết. Lăng Phong mỉm cười mở miệng, thản nhiên nói, đại hoàng tử cũng không tốt trắng trợn làm loạn. Nơi này dù sao cũng là Bắc Địa, 10 vạn biên quân còn phải Bắc Địa cung cấp đâu. Đến, Trần Vũ nghe rõ, kia còn có cái gì dễ nói. Đưa tiễn bái phỏng Lăng Phong, hắn lặng yên trở về công phủ, đem chuyện lúc trước cùng Trần Long Thành nói rõ ràng. Trần Long Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm ý cười. Lăng Phong người này phản ứng thật là có chút cổ quái a. Liên tưởng đến lão tam Trần Anh thủ hạ cái nhóm này nội gia quyền đỉnh tiêm cao thủ, từng cái đối với kính trọng có thừa tư thái, trong lòng hơi động đột nhiên dâng lên một cái 10 phần to gan suy đoán. Đã như vậy, vậy ta vẫn tự mình cùng đại hoàng tử nói rõ ràng tốt. Trong lòng Trần Long Thành cũng có chút khó chịu, cảm thấy đại hoàng tử thực tế có chút quá phận, có còn muốn hay không Bắc Địa biên quân chung thực phối hợp. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.